Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 459, chương 466, liên hiệp đạt thành. Chuẩn bị ổn thỏa. Takano, vì sao lại làm ra loại chuyện này? Nghe được lời của Mộc Tiểu Tiểu, Tomitake Chiro một mặt khó mà tin được thần sắc, đặc biệt là nghe được chính mình lại bị Takano Miyo cho giết chết. Hắn lộ ra rất là khiếp sợ. Hắn cùng Iri Kiyosuke hai mắt nhìn nhau một cái. Tất cả thấy được trong mắt đối phương kinh hãi thần sắc. Giải, ai biết được, người muốn tự mình đi hỏi nàng. Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái. Sự tình chính là như vậy. Chúng ta địch nhân lớn nhất là Takano Miyo, cùng với trong tay nàng Yamainu bộ đội. Marika chính là Takano Miyo trọng yếu nhất mục tiêu. Bởi vì tại nghiên cứu của Takano Miyo trong, Rika là Hinamizawa tổng hợp chứng nữ vương người lây. Tại Watanagashi sau, cũng sẽ bị Takano Miyo giết chết. Mặc dù nghe dường như rất có đạo lý, nhưng điều này thật sự là quá thiên phương dạ đàm. Oishi Kurodo thở dài một tiếng, lắc đầu một cái. Oishi sĩ quan cảnh sát ngươi vẫn là chưa tin sao? Mộc Tiểu Tiểu nhíu mày một cái. Đích xác vẫn còn có chút không thể tin được. Bất quá, Oishi Kurodo dừng một chút. Ta cũng già rồi, sang năm liền muốn về hưu. Ta rất muốn tại về hưu trước giải quyết vụ án này. Vô luận như thế nào, ta đều nên vì bạn già làm một ít chuyện. Cho nên, cho dù tin tưởng ngươi cũng không sao. Mộc Tiểu Tiểu, vậy thì cảm ơn Oishi sĩ quan cảnh sát rồi. Mộc Tiểu Tiểu nhếch miệng lên, rất là cao hứng. Bất quá ngày mai về hưu, nếu như làm loại chuyện này, có lẽ ngươi tiền hưu chí liền nếu không có đây. Đúng vậy. A ha ha ha. Oishi Kurodo cười lớn. Ta nguyên bản còn dự định tại Hokkaido mua một nhà ở dưỡng lão. Xem ra cái kế hoạch này phải hủy bỏ rồi đây. Người nào nói, đến lúc đó chuyện này sau khi kết thúc, ta giúp ngươi tại Hokkaido mua một nhà ở đi. Mộc Tiểu Tiểu chu miệng góc, ngươi cái này là hối lộ à? Mộc Tiểu huynh đệ, không không không, ngươi đều không phải là sĩ quan cảnh sát rồi. Dĩ nhiên là không tính là hối lộ rồi. Mộc Tiểu Tiểu quay đầu nhìn Akasaka Mamoru. Như thế ngươi thì sao? Xích Phản tiên sinh, ta cũng tin tưởng lời của ngươi nói. Akasaka Mamoru gật đầu một cái. Ta mục đích tới nơi này chính là vì cứu Furut Rika. Cho nên tự nhiên sẽ không chút do dự trợ giúp nàng. Trợ giúp các ngươi, đối với Takano Miyo, cho nên xin yên tâm đi. Hoan nghênh gia nhập. Sau đó, Lolicon thầy thuốc cùng tiện lợi Bento Vương. Hai người các ngươi đây, có muốn đi chung hay không? Mộc Tiểu Tiểu nhìn về phía bọn họ. Tomitake Chiro cùng Iri Kiyosuke hai mắt nhìn nhau một cái. Khẽ mỉm cười, gật đầu một cái. Dĩ nhiên, nếu biết chuyện này, chúng ta liền sẽ không đứng nhìn bên cạnh xem. Nếu Takano đều làm ra loại chuyện này, chúng ta sẽ ngăn cản nàng. Vì Satoko, ta cũng sẽ không tiếp tục nghe nàng phân phó. Iri Kiyosuke nói, ngoặc kép chấm chấm, quả nhiên là Lolicon a. Mộc Tiểu Tiểu thở dài một tiếng, đứng lên, đưa tay ra, như thế, sau đó xin chỉ giáo nhiều hơn rồi. Các vị, mọi người nhìn nhau một cái, đồng dạng đứng lên, đưa tay ra dựng ở chung một chỗ. Xin nhiều chỉ giáo, đây là điện thoại của ta. Mộc Tiểu Tiểu móc ra điện thoại di động của mình, nhớ một cái mã số của ta. Đến lúc đó cũng có thể thuận lợi liên lạc. Nhà đúng rồi, còn có một việc tình. Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên nghĩ tới cái gì? Khẽ mỉm cười hướng về phía Oishi Kurodo nói. Oishi sĩ quan cảnh sát, có một việc khả năng yêu cầu trợ giúp của ngươi. Chuyện gì? Chuyện đầu tiên nói trước, nếu như là hối lộ không thể được. Yên tâm, chỉ là muốn để cho ngươi giúp ta bắt được một cái nữ tên lường gạt mà thôi. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu hé mắt, quay đầu nhìn về phía ngồi ở một bên khác một cô gái. Đây chính là chuyện rất trọng yếu nha. Nếu như có thể mà nói, hy vọng có thể để cho nàng một mực ở tại trong lao đừng đi ra. Nữ tên lường gạt, Oishi Kurodo cũng nhìn sang. lúc này gật đầu một cái. Ta hiểu được, chỉ cần nàng có vấn đề gì. Đây là rất đơn giản. Như vậy thì nhờ ngươi. Mộc Tiểu Tiểu cái này mới thở phào nhẹ nhõm. Trên đường trở về, Mộc Tiểu Tiểu thuận tiện dựng Iri Kiyosuke xe. Ở trên xe, Iri Kiyosuke tò mò nhìn Mộc Tiểu Tiểu. Nhắc tới Tiểu Tiểu, ngươi thật giống như bị trong thôn bài xích chứ. Theo lý thuyết hẳn là hận bọn hắn mới đúng. Bất quá thoạt nhìn lại không có một tia hận bộ dáng. Không chỉ như thế, tại sao còn muốn như vậy trợ giúp bọn họ? Chẳng lẽ nói ngươi là một cái người hiền lành? Trong miệng ngậm một cái kẹo que, Mộc Tiểu Tiểu nghe nói như vậy sững sờ. Sau đó khẽ mỉm cười. Nói, làm sao có thể, đối với những thôn dân kia mặc dù sẽ không có cừu hận cái gì, nhưng là sẽ không tốt bụng đi trợ giúp bọn họ. Mộc Tiểu Tiểu giang tay ra. Ta chẳng qua chỉ là vì Rika mà thôi, các nàng mà thôi. Dĩ nhiên còn có nhiệm vụ rồi. Mộc Tiểu Tiểu trong lòng âm thầm bồi thêm một câu. Chuyện ngày hôm nay thuận lợi ngoài ý muốn. Chỉ cần có trợ giúp của bọn hắn. Lại cộng thêm không có bùng nổ L5 Sần Rina đám người. Liền sẽ không lo lắng nữa Takano Miyo bên kia. Như thế Tiểu Tiểu, ngươi hãy đi về trước đi. Iri Kiyosuke cố ý đem Mộc Tiểu Tiểu đưa đến cửa nhà. Sau đó phất phất tay. Nếu có chuyện gì liền gọi điện thoại. Ta bên này cũng biết đánh đưa cho ngươi. Ừ, ta biết rồi. Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái. Nhìn lấy hắn lái xe rời đi. Xoay người chuẩn bị vào trong nhà. Bỗng nhiên sững sờ. Ngay sau đó trên mặt bắt đầu co quắp. Chỉ thấy cửa nhà mình tụ tập một đoàn người. Đều là làng Hinamizawa thôn dân. Marika Satoko đám người đều đứng ở bên cạnh. Cười hì hì mà nhìn mình. Chuyện này, Mộc Tiểu Tiểu dùng cái mông suy nghĩ một chút. Đều biết là chuyện gì xảy ra. Thở dài một tiếng. Đi tới. Trạng vạng tối. Đem mọi người đều đuổi đi sau. Mộc Tiểu Tiểu phịch một tiếng đóng cửa lại. Thở dài. A a, thật là mệt chết đi được. Đây quả thực so với cùng OIC bọn họ thương nghị còn mệt mỏi hơn a. Đám người kia thật đúng là đủ quấn quýt. Mèo ba tương đương Tiểu Tiểu ngươi làm sao có thể nói như vậy? Rika lắc đầu một cái nói. Mọi người đều là tới cùng ngươi nói áy náy đây. Dù sao đều biết hiểu lầm ngươi. Cho nên mới lộ ra có thành ý như vậy a. Rika nói không sai. Satoko cũng gật đầu một cái. Mọi người đều là bởi vì quá tội lỗi mới có thể nhiệt tình như vậy. Hẳn là cảm thấy cao hứng sao? Phải không? Mộc Tiểu Tiểu nhún vai một cái. Nguyên bản đối với cái này ta liền không thèm để ý. Cho nên nói xin lỗi cái gì không cần thiết. Nói lấy nàng dừng một chút. Nhìn chung quanh một chút Mion, Sun, Kiichi, Rina đám người. Nếu mọi người đều ở chỗ này. Vậy đã nói rõ đều biết hết thảy. Ừ, Maebara Kiichi gật đầu một cái. Rika-chan, nước tương, đều nói cho chúng ta biết. Hết thảy chân tướng. Nếu biết là tốt rồi. Mới vừa ta đi liên lạc OIC sĩ quan cảnh sát đám người. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu bỗng nhiên ngây. Ngần, chờ một chút. Satoshi đây. Satoshi làm sao không ở chỗ này? Huynh hắn lời đã rời đi nha. Thật giống như nói chuyện gì. Phải đi Iri thầy thuốc bên kia một chuyến. Satoko nói. Hô, hiện tại đều đã đến lúc nào rồi. Còn như vậy biếng nhác. Mộc Tiểu Tiểu bất đắc dĩ lắc đầu. Được rồi, ngược lại hiện tại hẳn là cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì lớn. Bất quá hắn trở lại vẫn là tận lực để cho hắn cùng với các ngươi ở chung một chỗ. Như vậy cũng an toàn chút ít. Nếu là lạc đàn bị Yamainu bộ đội bắt được nói. Cái kia Tiểu Tiểu ngươi thì sao? Mion hỏi, nghe thật giống như ngươi không cùng chúng ta hành động chung. Ừ, Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái. Lập tức không phải là Watanagashi rồi sao? Mộc Tiểu Tiểu vểnh mép. Lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Watanagashi hen. Ta thấy thế nào đều là một cái có thể ngăn cản hơn nữa cảm ứng Takano Miyo nhất cá nhân tuyển. Đây. Chuẩn bị dùng Mỹ Nam kế. Nhìn lấy nhàn nhạt mở miệng Sonozaki Sần. Mộc Tiểu Tiểu im lặng nhìn lấy nàng. Nha. Tất càng không phải người bình thường đây. liền phía sau màn siêu cấp đại boss cũng có thể hấp dẫn. Thật là không bình thường a, trong lời nói nồng nặc mùi giấm. Người ở chỗ này toàn bộ đều nghe ra. Tốt rồi, đừng ở chỗ này chua. Mộc Tiểu Tiểu khoát khoát tay. Trong khoảng thời gian này các ngươi vẫn là phải cẩn thận một chút. Đảm bảo không cho phép Takano Mio có linh cảm liền trước thời hạn hạ thủ. Bất quá cũng không cần quá lo lắng. Nếu quả như thật hạ thủ, coi như vô gian đạo Tomitake Chiro cùng Iri Kiyosuke sẽ cho tình báo ta. Các ngươi tại Watanagashi trong khoảng thời gian này, chủ yếu liền là bảo vệ Rika. Mộc Tiểu Tiểu nhìn một cái Rika. Takano mục tiêu cuối cùng là nàng. Mà Oishi bọn họ muốn cùng ta cùng nhau nghĩ biện pháp giải quyết Yamainu bộ đội bắt được Takano Mio. Cho nên không có biện pháp canh giữ ở bên người của Rika. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.